Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, chương 03, không bị hắn lặn còn không bằng bị ta lặn đây. À, ngươi tại sao sẽ ở giường của ta? Lên, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Khách sạn làm sao có thể tùy tiện thả người đi vào? Ta nào có bán đứng ngươi? Còn nói không có. Ta buổi biểu diễn ngươi tại sao không có tới? Kim Mộc Lân tiếp tục ai oán mà nhìn chằm chằm nàng. Cung Tiểu Kiều ho nhẹ một tiếng bỏ qua một bên đầu. Cái gì đó, ta bán chính là buổi biểu diễn phiếu được rồi. Làm gì kích động như vậy à? Ta có việc không thể đi nha. Ngược lại giữ lấy cũng là lãng phí. Cho nên liền bán rồi à, ta đây cuối cùng một ca khúc hát là cái gì ngươi nhất định cũng không? Biết thật xin lỗi. Kim Mộc Lân cắn răng nghiến lợi. Thua thiệt hắn moi tim móc phổi cố ý thay nàng viết ca khúc. Nghĩ buổi biểu diễn cho nàng một cái kinh hỉ. Hết, là cái gì? Cung Tiểu Kiều, ta hận ngươi. Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Tại sao, tại sao? Cung Tiểu Kiều khóe miệng co giật mà đem chỉ bọc một cái khăn tắm nằm úp sấp ở. Trên người mình quỷ gào một tên con trai nào đó lay mở. Nhị sư huynh, người gào thét ca bám vào người sao? Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi. Ngươi tới nơi này làm gì? Tham gia Thiên Hạ Vô Ma chọn. Ồ, thật sự, thành công không? Ta đầy cũng phải đi. Ta đi diễn nhân vật nam chính. Kịch bản trước người đại diện đưa cho ta xem qua. Bất quá ta đối nội định nhân vật nữ chính quả thực không có thú tính. Nếu như là Tiểu Kiều mà nói cái kia cũng không giống nhau. Trong kịch Thượng Quan Huyền Nguyệt đối với Quân Giật Trần nhưng là nhu tình như nước, nói gì nghe. Nấy a, nha ha ha, quan trọng nhất là còn rất nhiều thân thiết ống kính. Mặt của Cung Tiểu Kiều đen sẫm. Alo, ta nhớ, nghĩ, người thật giống như lầm một ít chuyện đi. Thượng Quan Huyền Nguyệt ngay từ đầu là đối với Quân Giật Trần rất tốt. Bất quá đến phía sau nhưng chính là Quân Giật Trần làm trâu làm ngựa trả nợ. Hơn nữa, ta nên phải lên cũng không phải là nhân vật nữ chính. Chẳng qua là một chỉ có 5 phút vai diễn tiểu nha hoàn mà thôi. Kim Mộc Lân sửng sốt thật lâu. Sau đó chợt nắm hai vai của nàng lay động. Tiểu sư muội, người điên rồi. Người lại muốn đi diễn cái vai quần chúng. Người của Kim Mộc Lân ta làm sao có thể diễn vai quần chúng? Ai là người của ngươi rồi? Cung Tiểu Kiều lườm hắn một cái. Mặt đầy ghét bỏ. Nhờ ngươi đi trước mặc quần áo vào có được hay không? Thật là xui xẻo. Trở về trước thiếu chút nữa bị lạn. Sau khi trở về còn muốn bị ngươi giày xéo. Bị lạn? Có ý gì? Tại Kim Mộc Lân tra hỏi xuống. Cung Tiểu Kiều đem sự tình nói với hắn. Kim Mộc Lân lập tức cúi người. Hai tay chống đến thân thể của nàng hai bên. Nháy phóng điện cặp mắt đào hoa. Bị hắn lặn còn không bằng bị ta lặn đây. Cung Tiểu Kiều nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ừ, nói đúng. So với gia phủ sắc heo lạn, quả thật không bằng bị ngươi lạn. Mặt của Kim Mộc Lân tối rồi. Đây chính là chính ngươi muốn đem mình cùng một con heo so. Cung Tiểu Kiều nghẹn hắn. Tiểu Kiều, ta là nói thật. Ngươi suy tính một chút nha. Xem xét em gái ngươi. Cung Tiểu Kiều rút cái gối ném qua. Kim Mộc Lân tiếp lấy gối. Tiến tới. Tiểu Kiều, ngươi chuẩn bị đợi mấy ngày? Hôm nay là sơ thẩm. 3 ngày sau trung thẩm. Khả năng còn có chút những chuyện khác. Đại khái 1 tuần lễ đi. Nói thật đi. Ngươi thứ tư không có tới buổi biểu diễn có phải hay không là đi quấy nhiễu Tần Nghiêu cùng Cố Tiêu? Nhu lễ đính hôn đi. Gây họa cho nên mới chạy trốn tới thành phố D. Lại bát quái có tin ta hay không gọi điện thoại tìm ngươi trợ lý bắt ngươi trở về. Kim Mộc Lân lập tức im miệng. Chui vào trong chăn. Khiếp khiếp chỉ lộ ra một đôi mắt giòm nàng. Cung Tiểu Kiều nâng chán. Đừng cùng ta đem chiêu này ra. Đây chỉ có một cái giường. Ta không sẽ thu lưu ngươi đấy. Tiền phòng ta trả. Đồng ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.